Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 200, giết chóc. Ai, hang núi bên ngoài, Đoàn Ngọc thăm thẳm thở dài. Thiếu chủ vì sao thở dài? Vương Việt trung thực đóng vai lấy vai phụ nhân vật. Lập tức hỏi, ta thở dài có người làm gì sinh lộ không đi? Nhất định phải đi tử lộ đâu? Đoàn Ngọc chậm rãi nói, chợt liền trông thấy phi mã mà đến bốn kỵ, người dẫn đầu rõ ràng là Hùng Hắc. Hùng Hắc, xem ra người cuối cùng đi ra Lâm Vân Cảng rồi. Đoàn Ngọc cười cười, đúng vậy, chuyên tới để đưa Đoạn chủ nhân lên đường. Hùng Hắc vẻ mặt phức tạp, nhưng vẫn không do dự chút nào vung tay lên, giết, tuấn mã như long, bốn kỵ công kích. Bốn người này vậy mà đều là cao cấp nhất mãnh sĩ. Lại có tuấn mã mượn lực, nâng đao chém thẳng, mỗi một đao đều có tông sư lực lượng. Đáng tiếc, Hùng Hắc chỉ tin đồn qua một chút tin tức, biết Đoàn Ngọc bên người họ Tần thanh niên là cao thủ. Đã từng hạ gục ba vị tông sư, nhưng căn bản không biết Đoàn Ngọc khủng bố. Trên thực tế, dựa vào này mãnh sĩ, tuấn mã. Mặc dù tông sư lúc Tần Phi Ngư ở đây, bọn hắn mặc dù không địch lại, nếu không được có thể chạy mất, nhưng lúc này lại không khác tự tìm đường chết. Này dẫn đến việc này từ vừa mới bắt đầu, liền là một cái đại bi kịch. Đoàn Ngọc thân thể một chiết, nhảy đến trên một cây đại thụ, bỗng nhiên ra tay, phốp, một đạo thanh sắc quang mang, theo trong tay hắn bay vụt. Lóe lên liền biến mất. Cùng lúc đó, một tên áo đen kỵ sĩ liền từ trên ngựa rớt xuống, bưng bít lấy cổ họng của mình, tại cái kia chỗ yếu hại bất ngờ cắm một thanh thanh đồng phi đao, trên chuôi đao còn có mấy cái kỳ dị khắc ấn hoa văn. Dùng Đoàn Ngọc người tiên thể vũ lực, phi đao vốn là nhất tuyệt, mà lại thêm chuôi đao khắc họa phù văn, liền có thể thực hiện một chút khống chế, tỉ như đột nhiên gia tốc, thậm chí chuyển hướng. Võ lâm cao thủ ở giữa giao đấu, võ công hơi cao hơn một bậc, khoảng cách liền không thể đạo lý mà tính, huống chi này loại phi đao thần kỹ đâu. Bởi vậy, mặc dù mấy người này sát tính vô cùng ác độc, võ công cực cường, tại khó lòng phòng bị bay dưới đao, như cũ muốn trúng chiêu nuốt hận. Tốt một tay phi đao. Hắc Hùng vừa nói một câu, lại nghe được hai đạo tiếng xé gió lại nổi lên. Bên cạnh hắn hai cái kỵ sĩ, một cái chán bên trong đao, một cái miễn cưỡng rút đao bảo vệ yếu hại. Nhưng phi đao giữa không trung vỡ vụn, hóa thành vô số miếng sắt, đâm vào khuôn mặt của hắn, bị chết càng thêm thê thảm. Hắc Hùng một thoáng cứng đờ, nói không ra lời, dù như thế nào, hắn cũng không tưởng tượng nổi. Trong chỉ nhớ cái kia khiêm tốn hiền lành Đoạn chủ nhân, vậy mà như thế dữ rồi. Chiêu này phi đao thần kỹ, chỉ sợ tông sư cũng không ngăn cản được a. Nếu như ngươi nghĩ dục ngựa trốn đi, có thể thử một lần. Đoàn Ngọc lẳng lặng nhìn phía dưới Hùng Hắc, trầm giọng nói xong, đại nhân chê cười. Ta làm sao dám? Hùng Hắc cười khổ một tiếng, ngoan ngoãn xuống ngựa, ngắm nhìn trên cành cây Đoàn Ngọc, trong lòng nói nhỏ, đầu lĩnh, ngươi lần này thật chính là cắm, nhưng ta nghĩ một muốn, các ngươi mỗi một cái đều là tinh nhuệ, lại nhanh trước ngựa đi, hẳn là muốn đi làm một kiện đại sự, đúng không? Mà đường bên trên, đụng phải một người quen. Xuất phát từ bảo mật duyên cớ, liền muốn trực tiếp xử lý. Đoàn Ngọc cười lạnh, người áo đen kia đầu lĩnh, có lẽ là đang nghe Hùng Hắc ngạc nhiên nghi ngờ cái kia một tiếng thời điểm, liền nổi lên sát tâm, nhưng thế mà nhẫn chịu được, nhường mọi người nghỉ ngơi tránh mưa, sau khi ra ngoài lại giết cái hồi mã thương. Tâm tư này cũng thật sự là âm tàn tới cực điểm. Đoạn chủ nhân cao minh, Hùng Hắc đã không có gì để nói nữa rồi. Hắn nghĩ không ra, cái này Đoạn chủ nhân vậy mà như thế nhạy cảm, trực tiếp suy đoán ra chân tướng. Ta lúc này chỉ có một cái nghi vấn. Đoàn Ngọc tò mò hỏi, vì sao ngươi theo Lâm Vân Cảng rời đi, còn đi tới Ngô Việt, thậm chí trở thành một cái sát thủ? Này điểm, đích thật là đáy lòng của hắn nghi hoặc chỗ. Đoạn chủ nhân, ngươi quên ta dòng họ sao? Hùng Hắc trầm mặc một lát, cuối cùng nói xong, Sở Quốc họ Vương. Đoàn Ngọc khẽ giật mình, âm thầm suy nghĩ chính mình chẳng lẽ như thế vận khí. Không chỉ đụng phải một cái Cao Cương, còn có một cái Hùng Hắc. Chỉ là này người sau tướng mạo khí vận, thực tế khá là bình thường đó à. Ngoại trừ có chút thiên phú dị bẩm bên ngoài, nếu ta là vương tộc công tử, há lại sẽ thành vì cái này. Hùng Hắc cảm nhận được một cỗ lực lượng, làm hắn không tự giác nói thật. Ta tổ tiên chính là Sở Vương thị vệ, một lần thích khách tập kích, lấy mệnh hộ chủ, đến ban thưởng gấu họ. Sau này bị sắp xếp gián điệp bí mật, liền đi Đông Trần, mãi đến mấy năm trước bị một lần nữa khải dụng. Những bí mật này, có vẫn là hắn sau trưởng thành, gia đình mới nói cho hắn biết, thực tế không thể không khiến người cảm khái. Thì ra là thế. Đoàn Ngọc gật đầu, cái cuối cùng yêu cầu, mang ta đi tìm các ngươi thủ lĩnh. Nguyên bản, bất luận những người này chuẩn bị làm cái gì việc tư công việc bẩn thỉu, chỉ cần không liên lụy đến hắn, Đoàn Ngọc cũng lười nhúng tay. Nhưng nếu đối phương đưa hắn liên lụy vào, cái kia lại không thể không báo. Ta ra thế thay Sở Vương bí vệ, há có thể? Hùng Hắc trên mặt hiện ra vẻ giãy giụa. Chợt, hắn thấy Đoàn Ngọc vung tay lên, một thanh phi đao màu xanh hiển hiện, con người lập tức co rụt lại. Chậm đã, ngoặc kép, ven đường, không thích hợp, 13 bọn hắn làm sao đi lâu như vậy? Người áo đen thống lĩnh ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, trong lòng hết sức không đúng. Có tiếng vó ngựa, là ngựa của chúng ta, làm sao chỉ có 3 kỵ? Một tên người áo đen quỳ xuống đất nghe ngóng, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, nhanh, hưu. Lời còn chưa dứt, một tiễn bay vụt tới, thẳng tắp xuyên qua cổ của hắn. Địch tập, đám người này xứng đáng tinh nhuệ, gặp nguy không loạn, gặp được kẻ địch tiễn tập, có thoáng qua giấu tại bụng ngựa, có 3 người kết trận, có trực tiếp đường mấy lăn, phảng phất một con chuột lớn, tiến vào ven đường loạn trong đá. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là Đoàn Ngọc. Oanh, một thanh thanh đồng phi đao xuyên vân phá không, chớp mắt đã tới, mệnh trung tuấn mã, hóa thành một đám lửa. Ở đây loại không khác biệt công kích phía dưới, mặc cho người cưỡi giấu cho dù tốt, cũng chỉ có thể kêu thảm cùng yêu ngựa chung đi hoàng tuyền. Cùng lúc đó, số ngọn phi đao chớp mắt đã tới, có giữa không trung một cái linh hoạt chuyển hướng, từ bất khả tư nghị góc độ, lướt qua vội vàng không kịp chuẩn bị người áo đen cổ họng. Có phảng phất có được linh tính, trực tiếp thi triển ra một bộ nhỏ nhắn mềm mại đao pháp, giống như một cái cao thủ dùng đao, tiến vào 3 người bên trong tiểu trận, dùng không trong lúc gần nhập, chỉ nghe đinh đinh đương đương thanh âm một trận tiếng vang lên về sau. 3 tên trong quân cường giả huyết dịch khắp người bắn tung tóe, ngã xuống. Dù sao phi đao có thể thỏa thích công kích, bọn hắn vẫn còn có toàn thân yếu hại muốn phòng thủ. Mặc dù lấy thương đổi thương, cũng là thật to tính không ra. Nhưng thấy đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chỉ là trong chốc lát, một đội áo đen tinh nhuệ liền đều mất mạng, chỉ còn lại có cái đầu kia lĩnh. Hắn nhìn này màn, trong mắt đều là tuyệt vọng. Chợt, cái này đầu lĩnh thấy được chậm rãi tới Hùng Hắc, biến sắc. 13, người phản bội vương thượng, thật sự là buồn cười. Vì vương thượng, ta Hùng gia theo tổ bắt đầu trước, góp đi vào nhiều như vậy mệnh, còn chưa đủ sao? Hùng Hắc vẻ mặt biến đổi, nâng trên đao trước, không hề nghi ngờ, Đoàn Ngọc cho hắn một đầu sinh lộ, nhưng nhất định phải giao nạp nhập đội. Đó chính là người trước mặt này thủ cấp. gan lớn thật, không sợ vương thượng Chu ngươi cửu tộc sao? Đầu lĩnh giống như gặp được tối vi đại nghịch bất đạo người. Trên mặt đều giận đến sung huyết, nếu không tại sao nói, phản đồ so kẻ địch càng thêm đáng giận đây. Hắc hắc, quả nhiên là chính mình làm chín chó, cũng không cho phép đừng người không lo chó sao. Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, chắp tay mà ra, quả nhiên là ngươi, các hạ thủ đoạn cao cường, vậy mà đem ta thuộc hạ giết hết. Đầu lĩnh đau thương cười một tiếng, nhưng ngươi làm việc này, chắc chắn bị ta Sở Quốc truy xét, kiếp này không chết không thôi. Nói nhảm nhiều quá, động thủ. Đoàn Ngọc gõ gõ móng tay, hùng hắc không đường thối lui, Chu Lên xông lên. Cái kia thống lĩnh từ bên hông rút ra một thanh bách luyện thép mềm chế tạo nhuyễn kiếm. Ngưng thần ứng đối, võ công còn muốn tại hùng hắc phía trên. Nhưng Đoàn Ngọc hừ lạnh một tiếng, hắn liền lập tức chấn động toàn thân, trong nháy mắt không thể động đậy. Nắm lấy cơ hội này, hùng hắc ánh đao lóe lên, lướt qua đầu này lĩnh yết hầu, máu tươi bắn tung tóe. Chủ thượng, tiểu nhân may mắn không làm nhục mệnh. Chợt, hùng hắc lập tức hướng Đoàn Ngọc quỳ xuống, hành đại lễ. Được, quả nhiên chim khôn biết chọn cây mà đậu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đoàn Ngọc phủi tay, ngươi quăng ta, trong nhà cần phải an trí. Ta này một nhánh, ban đầu chính là tổ tiên con thứ, bằng không cũng không đến mức bị đày đi đến Đông Trần đi. Hùng hắc cười khổ, từ khi quân cờ khởi động về sau, càng là tổn thất rất nhiều, cũng chỉ còn lại ta một cây dòng độc đinh. Nếu không phải như thế, mặc dù hiểu biết Đoàn Ngọc khủng bố, hắn cũng sẽ không làm phản đến dễ dàng như thế. Mặc dù này người là một con rắn độc, nhưng Đoàn Ngọc vẫn là muốn dùng lấy. Các ngươi hội tụ Ngô Việt, đến cùng toan tính chuyện gì? Này điểm, tiểu nhân thực tế không biết, không quá mức lĩnh trên thân, khẳng định có lấy mật tín. Hùng hắc tại đầu lĩnh trên thân lục lọi dưới, móc ra một cái ống trúc. Đợi một chút, Vương Việt nhìn thấy cái này ống trúc, lại là giật mình, nhường hùng hắc lui ra, như nhặt được chí bảo mà tiến lên, con mắt phát sáng, chậc chậc, đây là chúng ta trùng làm, máu ống. Ngươi nếu dám mạo muội mở ra, có chín đầu mệnh cũng không đủ thường. Thiếu chủ, trong này có lẽ có tình báo, nhưng nhất định cũng có một đầu lợi hại độc vật. Há, ngươi đi sửa trị, luận đến đùa bỡn độc trùng, lại là này Vương Việt năng khiếu. Hắn vọng, văn, vấn, thiết một phen về sau, trên mặt đất đào một cái hố to, bờ hố vẩy lên hùng hoàng, lưu lại cái lỗ hổng, đem máu ống đặt ở lỗ hổng nhắm ngay, chậm rãi dùng nhánh cây chọc lấy một khối người chết thịt, đem ống khẩu vạch ra, hiu, trong chốc lát, một vệt kim quang lóe lên, nguyên lai là một đầu màu vàng con rắn nhỏ, nhanh chóng như tia chớp đem khối thịt gắt gao cắn, nửa điểm không hé miệng. Hùng hắc nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút chán đổ mồ hôi. Nếu là hắn tùy tiện mở ra, chỉ sợ một cái mạng nhỏ đã sớm giao phó. Đợi một chút, Vương Việt nhìn chằm chằm hố to, lại chờ giây lát, liền thấy một đám con kiến một dạng đồ vật theo trong hầm leo ra. Gặp được hùng hoàng, sợ hãi không tiến vào, theo lỗ hổng tuôn hướng ống trúc cửa vào. Cửa vào này tựa hồ mang theo cái gì quỷ dị năng lượng. Con kiến vừa chạm vào tức tử, chậm rãi đắp lên một tầng, mãi đến một khắc đồng hồ về sau, con kiến cuối cùng không lại tử vong, mà Vương Việt cũng nới lỏng khẩu thở dài, dùng một cái khác ống trúc đem kim xà thu, duỗi tay cầm lên màu ống, tay lấy ra giấy viết thư, đưa cho Đoàn Ngọc, thiếu chủ mời xem, giao búa chi nguyệt, tối quạng ngày, mặc ấp bên ngoài đá núi. Giấy viết thư phía trên chỉ có chút ít mấy hàng tin tức, không đầu không đuôi, mà Đoàn Ngọc tính toán thời gian một chút, đại khái đoàn người này chính là muốn tại chỉ định thời cơ trước đó,